Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 414 Phản Công. Asina Zenichiro gật gật đầu, hảo. Nước Asina sẽ không quên trợ giúp quá bằng hữu của chúng ta. Chúng ta xuất kích. Lão sư, ngươi làm trận đầu. Ta kỵ bổn đội cũng giao cho ngươi. Làm cho bọn họ nhìn xem Demon Zubu võ dũng đi. Là một cái ăn mặc xích hồng sắc khôi giáp, thân hình cao lớn võ sĩ lớn tiếng tiếp lệnh, Kawarada Naomori đại nhân. Ta yêu cầu ngươi xuất lĩnh chính mình bổn đội. Vòng đến bên trái đi. Chặn lại có khả năng trở về địch nhân là Masumoto Kuranosuke. Ngươi mang theo ngươi bổn đội. Cùng ta cùng nhau đột kích là Asina Zenichiro hô to một tiếng. Toàn quân xuất kích. Làm nước Asina võ sĩ danh hào truyền khắp thiên hạ đi. Ước chừng 1.500 người tinh nhuệ binh lính từ khe núi trung hung ác mà giết ra tới, Zubu Oniwa. Masataka dẫn dắt kỵ binh khởi xướng đệ nhất sóng xung phong. Vị này đã từng dạy dỗ quá Asina Zenichiro lão tướng gương cho binh sĩ. Hắn tay cầm một thanh 2 mét lớn lên chữ thập văn thương. Dưới háng cao đầu đại mã. Rất nhiều bộ hạ càng cõng viết có, sư xuất ngày. Có chết chi vinh, vô sinh chi nhục, hạo kỳ, vang dội tiếng vó ngựa kinh động cảm giác rất cao oai uích. Nàng đột nhiên quay đầu lại, vừa lúc thấy được giống như liệt hỏa vọt tới Demon Zubu, hỏa hồng sắc chiến mã. Màu đỏ đậm đại khải, trên mặt quỷ diện cùng đảo dẫn theo trường thương, đều bị biểu hiện người tới bất phàm, trong địa ngục ác ma. Oai uích trước tiên sửng sốt một chút. Bởi vì Demon Zubu cái này tạo hình thấy thế nào cũng không giống như là Narnia chính nghĩa bằng hữu, lúc này nàng đại quân đều ở truy kích Bella liên quân. Chỉ có nàng chính mình lưu tại phía sau. Như vậy ngây người công phu, che trời lấp đất mưa tên liền bắn lại đây, trên làm dưới theo, ở Asina Isin cái này kiếm thánh. Đương lão đại thời điểm, cả nước võ sĩ đều luyện kiếm. Đến phiên Asina Zenichiro đương lão đại thời điểm, cả nước võ sĩ lại mê thượng bắn tên, ở cùng nước Asina quanh thân ác ma tác chiến thời điểm. Vì mở rộng chiến quả cũng là vì giảm bớt hy sinh, đồng thời càng là vì phát huy bên ta ưu thế. Hạng nhất ở hiện đại đã biến thành tế điện nghi thức chiến thuật bị Asina Zenichiro từ đống giấy lộn đào ra tới, đó chính là lưu đích mã, nói đơn giản điểm. Chính là cưỡi ngựa bắn tên, so du mục dân tộc khẳng định so không được. Nhưng ở Nhật Bản chiến quốc cái này địa giới, lưu đích mã tuyệt đối là hạng nhất kỹ thuật cao võ nghệ. Cũng chính là hiện tại nước Asina võ sĩ bị địa ngục ma lực cường hóa quá. Bằng không còn chơi không được cái này kỹ thuật che trời lấp đất mưa tên đối với oai uích phóng. Tới, nàng vội vàng thi pháp, thân hình vội vàng thối lui hơn 20 mét. Hoàn toàn thoát ly mưa tên bao phủ phạm vi, nàng chạy ra đi. Nàng kia chiếc hoa lệ chiến xa cùng kéo xe gấu trắng không né tránh. Mũi tên đánh vào chiến xa thượng. Phát ra, lộc cộc giòn vang. Hai chỉ gấu trắng hừ cũng chưa hừ một tiếng đã bị mười mấy chỉ mũi tên nhọn đóng đinh ở trên mặt. Đất oai uích còn không có tới kịp phát hỏa. Đảo đề chữ thập văn thương Zubu Oniwa Masataka liền vọt tới nàng trước mắt, trường thương giá khởi. Thương nhận thượng mang theo một cổ tử thuộc về ác ma lưu huỳnh vị. Demon Zubu lợi dụng trong tay trường thương đã giết chết không ít ác ma. Hắn không sợ tử vong, càng sẽ không có cái gì thương hại. Lúc này trường thương liền vẽ ra một cái độ cung. Đâm mạnh oai uích tâm oa, con kiến. Ngươi dám đối ta động thủ. Oai uích giận dữ, nàng võ nghệ cực cao, cho dù lấy bước đối kỵ cũng không hề sợ hãi. Nàng rút ra bên hông trường kiếm, dùng một cái cực kỳ xảo diệu góc độ, một tay giá khai Demon Zubu trường thương. Lúc sau dùng tay trái ma trượng mãnh điểm Demon Zubu vòng eo, tay trái đưa ra một nửa. Nàng lại đột nhiên thu trở về, cùng nàng động tác gần như là cùng thời gian. Một con mũi tên nhọn từ phía trước ma trượng công kích đường nhỏ thượng xẹt qua, nơi xa Asina. Zenichiro ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. bắn tên cứu Demon Zilbu, mà Demon Zilbu cũng không sai thất chiến cơ. Hắn đem trường thương đổi đến tay trái, xoay tròn chữ thập văn thương. Mãnh phách oai quýt phần cổ, lúc này hắn có điểm tác dụng chậm không đủ. Bất quá oai quýt bên kia càng là chiêu thức dùng lão. Chỉ có thể dùng một cái ngửa ra sau tránh thoát chữ thập văn thương. Nàng tránh né cực nhanh, ứng đối cũng coi như kịp thời. Nhưng vẫn là bị chữ thập văn thương chém đứt một rúm kim sắc tóc dài, Demon Zilbu công kích bị né. Tránh, hắn phía sau lưu đích mã kỵ binh đồng thời thay trường thương. Đối với oai quýt chính là một trận tích cóp thứ, Bella giao cho Asina võ sĩ trung tâm nhiệm vụ. Liền một cái, chém đầu oai quýt, cho dù sát không xong, hao phí nàng một ít ma pháp, làm nàng bị thương một chút cũng đúng, thương ra như mưa. Oai quýt như là một khối hải triều trung đá ngầm, nàng tả phách hữu chém, không ngừng chống đỡ đã đâm tới trường thương, nàng võ nghệ xác thật cực cường. Chờ kỵ binh hoàn toàn tiến lên thời điểm, nàng cũng chính là cánh tay thượng có một đạo thanh máu. Mà bị nàng chém giết kỵ binh ít nhất vượt qua 10 người, Demon Zilbu mang đội đi phía trước lao ra. Hơn 100 mét sau, quay đầu ngựa, chuẩn bị lại lần nữa khởi xướng đánh sâu vào, Asina Zenichiro không cần tích tụ mã lực. Wywick vừa mới thoát khỏi kỵ binh công kích, hắn mũi tên liền đến, hắn mũi tên cực nhanh. Liên châu mũi tên giống nhau, một con tiếp một con mà bắn về phía Wywick ở nước Asina. Asina Zenichiro võ nghệ chưa chắc có bao nhiêu cường, nhưng là hắn tài bắn cung thật là riêng một ngọn cờ, nhảy lên ở giữa không trung. Lợi dụng ngắn ngủi trệ trống không về điểm này thời gian hắn là có thể liền bắn 4 mũi tên. Lúc này hai chân đứng yên, mũi tên tốc độ lại nhanh một đoạn, khom lưng trường 2 mét. Dây cung từ ác ma chân gân trải qua đặc thù thủ pháp chế thành. Mũi tên càng là hỗn hợp limbo một loại đặc thù kim loại. Mũi tên phiếm yêu dị hồng quang. Cho dù là oai quýt cũng chỉ có thể liên tục tránh né, nàng cuồng ngạo không giả. Nhưng tự thân trí lực cùng quyết đoán lực cũng là không tầm thường. Mắt thấy bên cạnh địch nhân càng ngày càng nhiều. Nàng vừa đánh vừa lui. Ý đồ một lần nữa trở lại chính mình đại quân giữa, đều cho ta trở về. Tới giúp ta. Nàng lớn tiếng hạ đạt mệnh lệnh, tà ác đại quân công kích thế nháy mắt tạm dừng. Đang ở truy chém bán nhân mã tướng quân Ngưu đầu nhân tướng quân căn bản là không phản ứng lại đây. Là chuyện như thế nào? Hắn có chút chỉ độn đầu quay đầu lại quan vọng. Liền thấy phía sau biến thành một cuộn chỉ rối. Một đám lợn rừng người ngao ngao kêu trở về chạy, phốc một tiếng trầm vang. Bán nhân mã tướng quân trong tay lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua vai hắn xương bả vai. Ngưu đầu nhân tướng quân hoàn toàn đương được với một cái da dày thịt béo xương hô. Hắn đem chiến phủ xoay tròn. Nhất chiêu bước lui bán nhân mã tướng quân. Lúc sau cũng xoay người đi cứu viện Wywick, tà ác đại quân hoàn toàn lộn xộn. Tính cách yếu đuối. Đầu óc tương đối linh hoạt bắt đầu trở về chạy. Mà một ít lỗ mãng. Tư duy phương thức phi thường chỉ độn còn ở đi phía trước hướng. Mấy cái có được băng xương người khổng lồ huyết mạch người khổng lồ lao ra mấy chục mét sau mới. Phát hiện chính mình bên người không có quân đội bạn, phản kích. Vì Narnia, vì Aslan, Bella giơ lên cao chữ thập kiếm. Nàng thanh âm cũng không lớn, nhưng lại có thể ở mọi người bên tai tiếng vọng, bán nhân mã nhóm sôi nổi thổi lên kèn. Phản công cơ hội tới. Bella ở Unicorn có chút u oán trong ánh mắt bò tới rồi sư thú bối thượng, nàng lấy ra pháp trượng. Khởi động pháp trượng tự mang ánh sáng thuật. Giờ khắc này ánh sáng thuật cũng không phải một cái một vòng chiếu sáng pháp thuật. Nó là Narnia hy vọng. Là hy vọng ánh sáng. Hết chương.